Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422, sáng suốt quyết định. Nghe Tang Lăng đối nhân tộc bên kia miêu tả, Phong U Ma Thần lời nói thấm thía nói, Tang Lăng, bởi vì ngươi hiểu rõ nhân tộc tình huống bên kia, một khi phong ấn biến mất, ngươi đem sẽ đưa đến hết sức then chốt tác dụng. Ta hy vọng ngươi ở bên này tốc độ cao cường đại lên. Tạ ơn ma thần coi trọng. Tang Lăng sẽ cố gắng. Tề Duệ rất phối hợp nói. Phải nhanh. Bởi vì phong ấn đem tại 5 năm về sau một ngày nào đó biến mất. Cho thời gian của ngươi không nhiều lắm. 5 năm. Thời gian đầy đủ. Tang Lăng vỗ bộ ngực nói ra. Xem ra ma tộc bên này có biện pháp biết đạo phong ấn tình huống. Tốt. Rất tốt. Không hổ là đại ma thần nhìn chúng ngươi. Nhớ kỹ. Chúng ta Phong U Ma Thần Điện Hội ủng hộ ngươi. Đại ma thần nhìn chúng ngươi. Ma thần lời này là có ý gì? Tang Lăng không hiểu hỏi. Ngươi cho rằng ngươi vô duyên vô cớ liền có thể xông phá phong ấn tới sao? Đây đều là đại ma thần phù hộ. Biết không? Phong U thật cùng có chuyện như vậy một dạng nói. Thì ra là thế. Tang Lăng bái tạ đại ma thần. Tề Duệ thầm nghĩ trong lòng. Thật rơi ạ, nói mò đạm. Rõ ràng liền là nhỏ ô trói trang công lao. Bọn hắn thế mà kéo tới đại ma thần trên người. Bất quá như thế cũng tốt. Ta thế nhưng là bị đại ma thần nhìn chúng nhân ma. Về sau chỉ bằng này bảo hộ liền có thể tại ma tộc bên trong sông pha. Về sau muốn vì phục sinh đại ma thần thêm ra lực. Cho nên người đầu tiên cần phải làm là trở thành ma vương. Như thế cũng không uổng công chúng ta ủng hộ ngươi. Phong U một bộ rất chờ mong biểu lộ. Tuân mệnh, Phong U ma thần, còn có dặn dò gì sao? Đại ma đạo sư Đát Tân vấn đạo. Không có. Đát Tân, ngươi tận lực nhiều hiệp trợ Tang Lăng. Bản ma thần sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Phong U ma thần. Tốt, nơi này các ngươi không nên ở lâu. Rời đi đi. Nói xong Phong U Ma Thần đưa tay ném Tang Lăng một tấm lệnh bài nói ra. Tang Lăng, đây là Phong U Ma Thần Điện lệnh bài. Nếu như gặp phải khó khăn gì, cái lệnh bài này hẳn là có thể đến giúp ngươi. Cất kỹ, nhưng nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ không cho phép dùng. Tuân mệnh, Tề Duệ tiếp nhận lệnh bài cất kỹ. Thứ này về sau tuyệt đối có ích. Rời đi Phong U Ma Thần Điện. Đại ma đạo sư Đát Tân mang theo Tề Duệ lại đến mấy cái ma vương điện cùng ma thần điện. Trên cơ bản này chút ma vương cùng ma thần vấn đề đều như thế. Tang Lăng cũng chính là lặp lại trả lời. Chờ cái cuối cùng ma vương sau khi hỏi xong đã là 2 tháng về sau. Mà Tề Duệ tương đương không sai biệt lắm vây quanh ma vực đi dạo hơn phân nửa vòng. Đối ma vực hoàn cảnh địa lý cũng có so sánh đầy đủ hiểu rõ. Đây chính là tinh chủ cho trên bản đồ biểu hiện không ra được. Tang Lăng, mệt không? Thông qua 2 tháng tiếp xúc, Đát Tân đối Tang Lăng cũng hiểu chút đỉnh. Hắn phát hiện cái này nhân tộc bên kia tới thanh niên thật đúng là có chút bản lãnh. Tỉ như trong khoảng thời gian này có rảnh liền dạy hắn một chút ma trận. Tang Lăng có thể nói là một điểm liền rõ ràng. Hơn nữa còn hội suy một ra ba. Hắn nào biết được Tang Lăng bản thân trận pháp tu vi mạnh hơn hắn ra không phải một chút điểm. Làm sư phụ hắn đều dư xài. Tề Duệ cũng chính là tìm lý do. Về sau hội ma trận liền nói là Đát Tân giáo. Khẳng định như vậy sẽ không khiến cho ma tộc hoài nghi. Đại ma đạo sư, ta không mệt, đây đều là ta phải làm. Tang Lăng trong lòng cũng là rất cảm tạ vị này Đát Tân không ngại cực khổ mang theo chính mình. Vây quanh ma vực đi dạo, ta phải đi về, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về. Đát Tân biết Tang Lăng dự định du lịch vấn đạo, ta liền không trở về. Ta phải thật tốt làm quen một chút ma vực, bởi vì ta cùng quỷ công chúa đánh cược. Ta muốn trở thành mang điện ma vương. Tốt, chuyện này ta nghe nói. Có chí hướng, ba chúng ta điện cũng sẽ ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói xong Đát Tân cũng xuất ra một cái ống tròn cho Tang Lăng nói ra. Tang Lăng, đây là thông quan văn điệp. Ngươi mang theo nó đến bất kỳ địa phương nào đều sẽ không nhận hạn chế. Tạ ơn đại ma đạo sư. Coi như đại ma đạo sư không cho Tang Lăng đều chuẩn bị hỏi hắn muốn. Bởi vì hắn sớm liền phát hiện không có này thông quan văn điệp. Có ma thành căn bản cũng không nhường tiến vào. Ta hy vọng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Đát Tân nói ra, đại ma đạo sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hồi trở lại Tam Điện Ma Thành. Tề Duệ tất nhiên sẽ hồi trở lại Tam Điện. Bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ma tinh giá trị. Đến lúc đó thành lập ma thành liền toàn bộ nhờ này chút ma tinh. Tốt, chúng ta điện hạ chờ ngươi. Tề Duệ cái này cùng Đát Tân tách ra. Chính mình hướng phía Kim Linh Châu vị trí chỗ ở bay đi. Này Kim Linh Châu là tại ma vực Tây Bắc vị trí. Tại trên địa đồ địa điểm này tại yêu tộc lĩnh vực. Muốn có được hẳn là sẽ hao chút sức lực. Tề Duệ là nhất định phải đạt được Kim Linh Châu. Bởi vì hắn kim thuộc tính vũ hồn ngay tại này Kim Linh Châu bên trong. Thế là hắn là lập tức bay hướng yêu tộc lĩnh vực. Tề Duệ bản tôn thông qua phân thân đối ma vực cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn hiện tại thật làm chính mình cái này quyết định mà may mắn. Bởi vì phân thân truyền về tin tức đều quá hữu dụng. Oa, phân thân của ngươi thật đúng là lập công lớn á. Linh già nghe Tề Duệ miêu tả tán dương. Các ngươi nói ta muốn hay không phái vài người đi qua bang phân thân. Tề Duệ cảm giác phân thân chính mình có chút đơn. Nhưng là lại lo lắng ma tộc bên kia hội hoài nghi. Bởi vì chỉ muốn đi qua người phong ấn chấn động có chút ma tộc là có thể cảm ứng được. Trúc Vô Song ngăn cản nói. Tề Duệ, ngươi chẳng lẽ không tin mình năng lực sao? Ngươi theo bão táp chấn đi ra cũng là một người. Đến bây giờ đã là tinh diệu ánh sáng tím các chi chủ. Phân thân của ngươi nếu đạt được ma tộc tán thành. Như vậy ngươi có gì có thể lo lắng? Trúc Vô Song lo lắng chính là một cái Tề Duệ phân thân qua đi thì đi nhiều như vậy ma điện cùng. Ma thần điện, nếu là sẽ đi qua mấy cái. Chẳng phải là muốn dẫn tới ma tộc hoài nghi. Vô Song nói có đạo lý. Vậy liền nhường chính hắn xông xáo đi. Tề Duệ nếu là cảm giác đi liền không thương lượng với các nàng. Các chủ, Hạo Nguyên đế quân cầu kiến. Đủ chiến tiến đến báo cáo. A, phòng khách tiếp đãi. Ta lập tức đi ngay. Tề Duệ đáp ứng đối Linh già cùng Vô Song nói ra. Các ngươi liền đừng đi qua. Hắn tới đơn giản liền là hỏi phân thân ta sự tình. Hắn cũng biết đạo. Trúc Vô Song trong lòng tự nhủ phân thân sự tình sao có thể tùy ý nói cho hắn biết người. Hắn không biết đó là của ta phân thân. Chỉ biết là đó là của ta bộ hạ. Lúc trước liền là khiến cho hắn nắm Tang Lăng thả. À, như thế liền tốt. Hắn cũng cần phải chấm dứt ma vực tình huống. Dù sao lớn van xin hoa cung còn là lúc sau đối kháng ma tộc chủ lực. Trúc Vô Song yên tâm nói ra. Ta cái này đi cùng hắn nói một chút. Vừa vặn cũng nói cho hắn biết phong ấn 5 năm về sau biến mất. Tề Duệ đi vào phòng khách nhìn thấy quân Hạo Nguyên. Quả nhiên hắn liền là nghĩ biết Tang Lăng hiện tại cái gì cái tình huống. Tề Duệ nắm một bộ phận tình huống nói cho quân Hạo Nguyên. Tin tức này cũng phải từng điểm nói cho hắn biết. Bằng không hắn nên hỏi tin tức này là làm sao truyền về. Đủ các chủ chiêu này cờ đi quá tuyệt diệu. Tang Lăng thật là chúng ta nhân tộc anh hùng. Hiện tại hắn cũng xem như đạt được ma tộc tán thành. Ta khiến cho hắn thật tốt phát triển. Tranh thủ cũng biết cái mang điện ma vương chơi đùa. Như thế chờ 5 năm hậu nhân ma đại chiến. Hắn hẳn là có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.